vừa rồi ta trông thấy một người mà Tống Muội Hằng mơ tưởng. Ta định nói cho Tống nghe đấy. Nếu đấm mãi, ta chẳng nói đâu. Tống Điềm Nhi nghỉ đánh. Chồm chân vòng tay qua cổ chàng. Đeo cứng hỏi nhanh, ai, ai, Lưu Huynh thấy ai? Tiểu Phi nheo mắt, người mà Tống Muội mơ tưởng. Ước ao được trông thấy. Là ai, trong thiên hạ ngày nay? Ai giỏi đàn cầm nhất, trong thiên hạ ngày nay? Ai xứng đáng là một nhà danh họa? Ai tạo những dòng thơ lâm ly tiêu hồn? Lý Hồng Tụ vỗ tay reo lên. Tôi biết, Diệu Tăng vô hóa, Tống Điềm Nhi buông cổ chàng. Nắm hai tay chàng giặt giặt. Thật vậy à, Lưu Huynh đã gặp người đó à? Tiểu Phi mỉm cười. Y ngồi trên thuyền một mình. Mường Tượng niệm kinh, Mường Tượng làm thi, ta từ dưới nước vọt lên. Nếu các người được trông thấy vẻ mặt của y lúc đó. Tống Điềm Nhi chố mắt, Lưu Huynh nhận ra y. Tiểu Phi tiếp nối. Ta chỉ gặp y ba lần. Lần thứ nhất ta cùng y uống rượu suốt 3 ngày 3 đêm. Lần thứ hai, ta cùng y gây cuộc cờ suốt 5 ngày 5 đêm. Lần thứ ba, ta cùng y bàn về giáo lý nhà Phật suốt 7 ngày 7 đêm. Chàng cười vác một tiếng, tiếp nối, bàn về Phật giáo, tự nhiên ta kém y, còn uống rượu tự nhiên y kén ta. Lý Hồng Tụ nheo nheo mắt, còn cờ, Tiểu Phi thở dài, ta cho là hòa, nhưng cái lão hòa thượng đó không bằng lòng. Lý Hồng Tụ bật cười khanh khách, thế nghĩa là bài, thì ra, trừ cái việc đấm đá nhau, Lưu Huynh kém thiên hạ về các mặt khác, à quên Lưu Huynh còn vô địch về rượu nữa chứ. Tiểu Phi nghiêm sắc mặt, đừng khinh thường người ta chứ, Ngô Huynh còn giỏi một khoa nữa đấy. Lý Hồng Tụ bĩu môi, khoa gì? Tiểu Phi thản nhiên, ăn, khoa ăn của ta cũng có hạng lắm đó. Lý Hồng Tụ gập lưng lại mà cười. Tống Điềm Nhi nằm áo chàng giật giật, sao Lưu Huynh không mời lão đến đây? Tiểu Phi gật đầu, có chứ, bắt đầu thì y muốn đến liền, nhưng khi nghe ta nói là trên thuyền có mấy nàng tiên nữ. Y dùng mình, lẻ lưỡi lắc đầu y như con thỏ bị tên một lần. Giờ nghe nói đến cây cung, Tống Điềm Nhi vẩu mồm, đã là hòa thượng, còn sợ nữ nhân là sợ làm sao? Tiểu Phi cười khổ, vì là hòa thượng, nên y sợ nữ nhân. Nếu không, thì y đến gấp, bởi hòa thượng gần sắc đẹp phòng có thích thú gì nữa? Lý Hồng Tụ cười giòn, nếu không là hòa thượng thì con thỏ đã tỏ cái tài chạy nhanh rồi. Tiểu Phi nheo nheo mắt, tự nhiên, Tô Dung Dung lái câu chuyện sang đề khác, nghe nói cái lão ấy là một danh sĩ trong Phật môn. Chẳng những cầm kỳ thi họa đều giỏi, mà võ công của lão cũng cao siêu vô tưởng. Tiểu Phi thở dài, nếu chỉ có võ công cao tuyệt, thì ai nói làm gì? Lão còn hơn thế, hơn xa, lão là bậc tài cao đệ nhất trong hàng đệ tử Thiếu Lâm. Rất tiếc, lão thông minh tuyệt đỉnh. Có danh vọng tuyệt đỉnh, vậy mà cái lão Tâm Hồ đại sư trong Thiếu Lâm phái. Lúc chọn vị trưởng môn tương lai, lại không chọn Tôn Vô Hoa, mà chọn một đệ tử khác quá tầm thường. Lý Hồng Tụ mơ màng một lúc, cứ như tư cách của Tôn Hòa Thượng thì những sự kiện này tất không làm cho người lưu ý rồi. Tiểu Phi đồng ý, không ngờ Lý Hồng Tụ lại là tri kỷ của Tôn Vô Hoa. Tô Dung Dung tiếp nối. Đành là lão hòa thượng đó không liên quan đến những gì ta phát hiện hôm nay. Nhưng Lưu Huynh còn thấy người nào khác nữa chăng? Tiểu Phi gật đầu, những chiếc xác này từ hướng đông trôi đến. Ta có quan sát tất cả những con thuyền từ hướng đó xuất hiện. Phần đông đều là thương thuyền, hoặc ngư thuyền, chỉ có 2 chiếc của người trong võ lâm. Một là của Tôn Vô Hoa, còn chiếc kia là của Tô Dung Dung trận nhanh. Ai? Tiểu Phi đáp, cái bang, trên thuyền có 4 vị đại hộ pháp, 4 vị đại trưởng lão cùng vị bang chủ tân nhậm, vị bang chủ năm xưa đã chết cái bang vừa tuyển chọn vị mới. Các người đoán thử xem vị tân bang chủ cái bang là ai? Tô Dung Dung lắc đầu, chịu thôi, ai mà đoán được, Lưu Huynh nói gấp cho nghe đi. Tiểu Phi mỉm cười, chấm, tân bang chủ là một bằng hữu của ta, tửu lượng ngang ta. Khoa ăn cũng ngang ta và một ngày nào đó hắn sẽ họa tặng các người một bức truyền thần. Tô Dung Dung kêu lên, à, có phải là Nam Cung Linh chăng?